Cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 18, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trở lại trong phòng. Đem cửa đóng lại chỉ hé ra một ít để quan sát đến động tĩnh của Đỗ Văn Ngũ. Chỉ chốc lát sau, Diêu Thị liền từ nhà bếp vươn cái đầu tới. Nàng bên này nhìn nhìn, liền rón ra rón rén mà chạy tới. Nàng vào phòng Đỗ Văn Ngũ phòng. Cách không bao lâu, nàng nghe được cách vách có động tĩnh. Chạy nhanh đến trước cửa phòng của Trần Thị. Vừa lúc nhìn đến bóng dáng Đỗ Văn Ngũ biến mất ở cổng lớn. Nàng không chút do dự, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Đi theo phía sau của Đỗ Văn Ngũ. Lúc này đúng là thời gian ăn cơm. Từng nhà tiếng người không ngừng. Nhưng ở bên ngoài đi lại người không nhiều lắm. Đỗ Văn Năm trực tiếp từ đông đầu đi ra ngoài. Qua kiều, hướng học đường đi tới. Đỗ Cẩm Ninh cách mấy trượng khoảng cách đi theo hắn. Trong lòng thập phần buồn bực. Không biết Đỗ Văn Ngũ muốn đi đâu. Đi theo hắn liền đi ra đến ruộng. Đỗ Văn Ngũ muốn đi tìm người nói chuyện sao lại ra chỗ này. Hắn dọc theo đường nhỏ đi trên bờ ruộng. Đứng một lúc thấy trời đã tối. Hắn lúc này mới lại đi trở về Đỗ gia. Một đường theo đuôi hắn Đỗ Cẩm Ninh quả muốn chửi má nó. Hắn rốt cuộc làm cái quỷ gì? Nàng không dám đi theo Đỗ Văn Ngũ phía sau trở về. Mà là ở trong thôn lại dạo qua một vòng. Không nghĩ ra ai có chi tới tận 15 lượng bạc kết thân. Ở trong thôn, trừ bỏ Đỗ gia và trưởng thôn. Liền không ai có thể lập tức lấy ra 30 lượng làm tiền sính lễ. Lúc trước nhà Mạnh Cường tưởng cưới Đỗ Phương Phì. Hứa hẹn cấp Ngưu Thị sính lễ cũng chỉ có 5 lượng bạc và 5 mẫu ruộng cạn. Mà nhà bọn họ trong thôn cũng được coi là giàu có. Không phải trong thôn, chẳng lẽ là trong huyện? Hay là Đỗ Văn Ngũ muốn đem Đỗ Phương Phì bán vào trong huyện? Nghĩ đến đây, Đỗ Cẩm Ninh trong lòng liền dị thường bực bội. Nàng hiện tại lực lượng thật sự là quá yếu. Gặp được loại tình huống này. Liền chỉ có phòng không thể xuất kích. Đỗ Văn Ngũ không nói. Nàng không thể đem việc này nói cho Đỗ Thần Sinh cùng Ngưu Thị. Tuy nói hiện tại Đỗ Thần Sinh nhìn chúng nàng tư chất. Muốn cùng nàng hòa hoãn quan hệ. Đưa nàng đi đọc sách. Nhưng gặp phải sự việc của Đỗ Văn Ngũ. Ai biết trong lòng hắn sẽ hướng về phía nào. Muốn Ngưu Thị tự nguyện lấy ra 30 lượng bạc trả nợ cơ bạc. Điều đó là không thể có. Bà ta chỉ vì mấy lượng bạc cùng vài mẫu đất mà có thể đem cháu gái bán. Thì làm sao có thể trông cậy vào nàng chọn tình cảm. Bỏ tiền tài, ở ngoài cửa đợi một hồi lâu. Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới vào cửa. Vừa vào cửa, thiếu chút nữa liền đụng vào Đỗ Phương Huệ. Ninh Nhi, người đi đâu vậy? Nương đều lo lắng muốn chết. Đỗ Phương Huệ nói. Đỗ Cẩm Ninh lôi kéo nàng vào sân. Lúc này mới nói. Ta đi nhà trưởng thôn tìm Trương đại ca. Lúc này Trần Thị cũng nghe thấy tiếng nên từ trong phòng ra tới. Nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh bình bình. An an nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ Phương Linh oán trách nói. Ninh Nhi, sau này ngươi đi đâu thì ít nhất cũng phải nói cho mọi người một tiếng. Miễn cho mọi người đều vì ngươi lo lắng. Xin lỗi nương, ta về sau đi ra ngoài. Nhất định sẽ trước cùng các ngươi nói trước. Đỗ Cẩm Ninh cũng không cùng nàng cãi nhau. Trực tiếp hướng Trần Thị xin lỗi. Thấy thượng phòng rèm cửa giật giật. Trần Thị vội vàng lôi kéo Đỗ Cẩm Ninh trở về nhà. Quay đầu nói Đỗ Phương Linh. Trước kia để ngươi đi đâu? Trừ bỏ chúng ta. Trước nay không ai quản, chúng ta lại không ở nhà. Hắn đi chỗ nào cần gì phải nói cho ai biết, chẳng nhẽ phải đi ngoài ruộng cùng chúng ta nói một tiếng. Rồi mới đi đến nhà thôn trưởng. Đỗ Phương Linh nói, nương, ngài đừng chiều hắn quá. Đỗ Cẩm Ninh nóng vội, lười để ý Đỗ Phương Linh, muốn tìm địa phương cùng Trần Thị nói về chuyện của Đỗ Văn Ngũ. Nhưng hai cái phòng nhỏ thật sự quá gần nhau. Bên này làm cái gì? Bên kia đều có thể nghe thấy. Nàng cũng không phải nhất định cần đề phòng mấy tỷ tỷ, mà là không nghĩ làm Đỗ Phương Phỉ biết mà lo lắng. Cách chương.